Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 94, trước khi đi gặp gỡ. Có thể điện hạ thân thể, Mạc Phi Vân có chút chần chờ, không cần lo lắng, chỉ hành động vẫn là không có vấn đề. Duy Na công chúa mỉm cười nói, Mạc Phi Vân đáp ứng, lão nô chờ ở bên ngoài. Bất quá điện hạ muốn nhanh một chút, bằng không đợi Sử Lai Khắc đệ tử thời điểm ra đi có thể sẽ từ Thao Thiết Miện hạ mang theo. Như thế chúng ta khả năng đuổi không kịp. Tốt, ta đã biết, ngươi ra ngoài đi. Đúng, điện hạ, lão nô cáo lui, Mạc Phi Vân lên tiếng lui ra ngoài. Ước mấy phút về sau, Duy Na công chúa đã cùng Mạc Phi Vân. Mộ Tuyết đã đi tới, đã thu thập xong dự định rời đi Vân Băng một đoàn người trước mặt. Huyền lão cũng tại phía sau bọn họ. Duy Na công chúa hiện tại đã thu thập xong dung mạo, sắc mặt vẫn tương đối trắng xám. Duy Na công chúa đi đến Huyền lão trước mặt, nhẹ bái. Duy Na gặp qua Thao Thiết Miện Hà, Mạc Phi Vân cùng Mộ Tuyết lập tức hành lễ. Huyền lão nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc một chút. Ừ, một tiếng, nói, các ngươi còn có chuyện gì sao? Duy Na công chúa mỉm cười, nói, Miện hạ, ta sau khi tỉnh lại nghe nói Bắc Đường sự tình, cảm thấy rất xin lỗi. Nói, Duy Na công chúa còn hướng Huyền lão cùng Vân Băng mấy người bái. Cái này khiến Tiêu Tiêu, Phong Dịch đều là sững sờ, sau đó đuổi vội khoát khoát tay, Vân Băng. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông ngược lại là so sánh bình thản nhưng làm đủ bộ dáng. Dù sao công chúa của một nước đều như vậy, cũng không thể để người ta cảm thấy không dễ nhìn. Đón lấy, Duy Na công chúa đứng dậy, lần nữa nói, mặt khác, đa tạ Miện hạ cùng mấy vị ân cứu mạng. Về sau có chuyện gì tất cả mọi người có thể tới Thiên Hồn Đế Quốc tìm Duy Na giúp đỡ. Duy Na tuyệt không chối từ, toàn lực trợ giúp các vị, còn có Miện hạ mời nhận lấy cái này, coi như chúng ta nhận lỗi. Sau một khắc, Duy Na công chúa lấy ra một cái hoa lệ vòng tay. Bất quá cũng không chân quý, chỉ là một kiện cấp 2 chữ vật hồn đạo khí, sau đó giao cho Huyền lão trong tay. Cái này vòng tay lại làm cho Mạc Phi Vân cùng Mộ Tuyết đều là giật mình. Mạc Phi Vân gấp vội mở miệng nói, điện hạ, cái này, im miệng, đúng, Huyền lão nhìn thoáng qua vòng tay bên trong đồ vật, sắc mặt bình thản, người tiểu cô nương này ngược lại là thật biết làm người. Miện hạ nói đùa, Duy Na công chúa, trên mặt mỉm cười không thay đổi, bất quá lấy về đi, người đã được đến kết cục của hắn, trị liệu người phí dụng chúng ta cũng coi như thu. Thành ý của các ngươi chúng ta cũng nhìn thấy. Huyền lão nói đem vòng tay vẫn trở về Duy Na công chúa trong tay, không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện nhi. Dùng hào quang màu vàng, bọc lại Vân Băng mấy người, nhanh chóng hướng nơi xa bay khỏi đi. Duy Na công chúa tiếp nhận vòng tay nhìn qua, thu về, đối với bên cạnh hai người nói, làm sao, không hiểu cách làm của ta sao? Cái kia ta nói cho các ngươi biết đơn giản là Sử Lai Khắc cái tên này là đủ rồi. Dứt lời, Duy Na công chúa khoác lên Mộ Tuyết cánh tay. Tỷ tỷ, ngươi thấy không? Trong đó cái kia có phấn tóc màu lam nam hài lớn lên xem thật kỹ à. Mộ Tuyết, ngoặc kép, Mạc Phi Vân, ngoặc kép, một bên khác, Huyền lão mang theo Vân Băng mấy người bay ra một khoảng cách về sau. Liền đem bọn hắn thả hạ. Ai, lão sư làm sao ngừng? Ngài không phải muốn trực tiếp mang theo chúng ta bay trở về Sử Lai Khắc sao? Tiêu Tiêu có chút không hiểu. Ta cái gì thời điểm nói qua rồi? Vân Băng tiểu gia hỏa thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chịu không được tốc độ cao như vậy phi hành. Vừa mới ta chỉ là muốn thoát khỏi cái kia tiểu nữ hoa dây dưa. Người lão sư ta có thể không am hiểu liên hệ loại sự tình này. Tốt, ta chính là đi theo các ngươi đằng sau. Các ngươi chậm rãi đi là được. Huyền lão hồi đáp, lấy cớ, đều là mượn cớ, không thể cao tốc liền không thể tốc độ thấp nha. Bất quá Tiêu Tiêu cũng không muốn nói, lại hiếu kỳ vừa mới công chúa cho lão sư cái gì nhận lỗi. Há, tốt, a, lão sư, cái kia công chúa vừa mới cho ngài là vật gì? Huyền lão liếc qua Tiêu Tiêu, bình thản nói ra, không có gì, chỉ là một khối hồn cốt, chỉ là nhìn thoáng qua, sơ bộ hiểu rõ cần phải thích hợp cường công hệ hồn sư. Niên hạn tại 1 vạn năm phía trên, cụ thể không rõ ràng. Hồn cốt, lão sư kia ngài làm sao không thu? Có lẽ hồn cốt gặp nhiều. Tiêu Tiêu chỉ là kinh ngạc một chút cái kia công chúa vậy mà lại xuất ra quý trọng như vậy đồ vật. Sau liền khôi phục bình thản, ngươi để người ta người đều giết. Người ta tiểu cô nương một cái công chúa cũng cho các người cúc cung xin lỗi. Cũng coi là thu người ta 1 triệu kim hồn tệ. Khối kia hồn cốt giá trị càng là chân quý. Lại thu hồn cốt, sẽ không tốt. Huyền lão nói, chỗ nào không tốt, Tiêu Tiêu có nghi hoặc. Huyền lão lắc đầu, không có lại nói cái gì. Tiêu Tiêu cũng biết ý không có hỏi nhiều nữa. Vân Băng lặng yên dựng lên phỉ thúy tai thỏ. Hoắc Vũ Hạo cũng mở ra tinh thần dò xét. Mấy người đi bộ hướng tinh đấu đại xâm lâm đi ra ngoài. Bởi vì Vân Băng thương thế duyên cớ, tốc độ của mấy người cũng không phải là quá nhanh. Đi vừa đứt thời gian về sau, Vân Băng thính lực phạm vi bên trong đột nhiên xuất hiện hồn thú nhanh chóng di động thanh âm. Vân Băng nhắc nhở mọi người cảnh giác. Mấy người vẫn hướng về hỗn hợp khu đi ra ngoài. Thanh âm vẫn tại Vân Băng thính lực phạm vi bên trong. Sau đó, mấy giây ở giữa, một cái hồn thú theo một bên rừng cây vọt ra. Đợi thấy rõ ràng bộ dáng về sau, Vân Băng ngẩn người. Trước mắt hồn thú nắm giữ bộ lông màu vàng óng, toàn thân phảng phất là nửa thủy tinh trong suốt đồng dạng, tràn đầy kỳ dị cảm nhận. Tổng thể hình thái rất giống sư tử, 4 chảo lại giống long chảo, mỗi một cái long chảo phía dưới càng đạp trên một đoàn kim diễm. Miệng cũng so sư loại hồn thú muốn lâu một chút, lông dưới tóc có chút tinh mịn kim sắc lân phiến. Ngoại trừ bình thường 2 mắt bên ngoài, có con mắt thứ 3 tồn tại, là tròng mặt dọc, 2 cái bình thường trong ánh mắt lóe ra chính là kim sắc. Trong mặt dọc bên trong tản ra lại là yêu dị màu đỏ. Vân Băng khóe miệng giật một cái. Đế hoàng thụy thú, muội muội P, vốn là coi là không đụng tới, vẫn là còn là đụng phải, vẫn là bọn hắn rời đi thời điểm. May mắn Hoắc Vũ Hạo đã thu hoạch thứ 3 hồn hoàn. Hy vọng đế hoàng thụy thú sẽ không đối với chúng ta khởi xướng tiến công. Bằng không hắn có loại cảm giác không ổn. Ai muốn đến phong dịch? Tiêu Tiêu cùng Vương Đông đã mở võ hồn. Vân Băng liếc mắt, chặn lại nói, tất cả dừng tay, cái này hồn thú không thể động. Muốn không chúng ta có lẽ đều phải chết ở chỗ này. Vì cái gì nói có lẽ? Đừng quên Huyền lão còn theo. Tiêu Tiêu sững sờ, vì cái gì? Nó gọi Tam Nhãn Kim Ngê, hơn 1 vạn năm tu vi, có được cực hạn chi hỏa cùng cực hạn ánh sáng song cực gửi tới thuộc tính. Nó chính là thượng cổ thụy thú, lại tên đế hoàng thụy thú. Như thế nào thụy thú? Cũng là tường thụy chi thú. Có thụy thú tồn tại hồn thú nơi ở. Tất cả hồn thú trưởng thành tốc độ đều là bình thường gấp đôi. 10 vạn năm hồn thú đạt tới bình cảnh sau đột phá tỷ lệ đề cao gấp đôi. Dừng một chút, Vân Băng tiếp tục nói, mà lại vô luận thực lực mạnh cỡ nào hồn thú, cũng sẽ không đi thương tổn nó, sẽ chỉ đối với nó quỳ bái, bị nó chọn chúng làm vi thực vật hồn thú, ngoại trừ chạy trốn bên ngoài, cũng tuyệt không dám phản kháng. Nếu như chúng ta giết nó, toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm hồn thú đều sẽ đuổi giết chúng ta. Thậm chí sẽ phát động thú triều tiến công nhân loại. T. Nghe Vân Băng lời nói, Tiêu Tiêu, Phong Dịch cùng Vương Đông hít vào một ngụm khí lạnh. Còn có loại này hồn thú sao? Tiểu Vân Băng, ngươi không phải là nói đùa sao? Vương Đông kinh nghi mà hỏi. Hoắc Vũ Hạo ở một bên lôi kéo Vương Đông tay. Vân Băng nói thật, ta cũng đối loại này hồn thú có hiểu biết. Ngay tại vừa mới đế hoàng thụy thú tiến vào tinh thần của hắn dò xét khoảng cách về sau, Thiên Mộng ca cùng băng đế đồng thời lên tiếng, không nên cùng nó phát sinh xung đột, đi nhanh lên. Sau đó Thiên Mộng ca cùng băng đế cùng hắn giới thiệu một chút đế hoàng thụy thú, để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Các ngươi có thể hỏi một chút Huyền lão. Vân Băng trầm giọng nói. Huyền lão thân hình tại lúc này xuất hiện. Vân Băng tiểu gia hỏa nói không sai, chúng ta đợi chỉ thụy thú đi qua đi. Nhìn bộ dáng của nó cũng không có muốn công kích ý tứ. Tam nhãn kim nghê xác thực không có công kích bọn họ ý tứ, mà chính là cảnh giác nhìn lấy Vân Băng mấy người. Đúng lúc này, một đầu chiều cao vượt qua 5 mét hồn thú đột nhiên xuất hiện ngăn tại Vân Băng trước mặt. Cũng có chút giống sư tử, nhưng nó lại có 3 cái giống nhau như đúc đầu to. Mỗi cái đầu đều có vượt qua 1 mét đường kính. Kinh khủng răng nanh phóng thích ra đỏ ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Vân Băng đôi mắt ngưng lại. Đây chính là Xích Vương nha. Là ngươi, Sử Lai Khắc lão gia hỏa. Ngươi muốn làm cái gì? Xích Vương âm thanh lạnh lùng nói. Huyền lão nhìn về phía Xích Vương thản nhiên nói. Nguyên lai là ngươi a. Không có gì. Mang mấy cái người đệ tử thu hoạch hồn hoàn, cái này liền phải trở về. Kết quả ngươi nhóm thụy thú đột nhiên nhảy ra ngoài, chặn đường đi, cho nên tranh thủ thời gian mang theo các ngươi thụy thú tránh ra. Tuy nhiên Huyền lão nói như vậy, nhưng Xích Vương vẫn là gương mặt cảnh giác. Thụy thú, chúng ta đem đường tránh ra. Tam nhãn kim nghê có chút hiếu kỳ trước mặt lão nhân kia đến tột cùng là ai. Nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy Xích Vương như vậy kiêng kỵ một người. Nó không phải không hiểu chuyện, lập tức hướng bên phải đi 2 bước nhường đường ra. Xích Vương cũng là như thế, thủy chung bảo hộ ở thụy thú trước mặt, cảnh giác nhìn lấy Huyền lão. Huyền lão liếc qua Xích Vương, dùng tia sáng màu vàng lần nữa mang theo Vân Băng mấy người hướng tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài bay đi. Mà Xích Vương 3 cái kia to lớn đầu tựa hồ cũng đều thở dài một hơi. Tam nhãn kim nghê nhìn qua Vân Băng mấy người rời đi phương hướng, vừa mới nàng giống như cảm thụ vận mệnh chi lực ba động, cũng rất giống không có. Bất quá nhân loại kia tiểu hài tử thể nội sinh mệnh lực tốt to lớn, tuy nhiên xa không sánh bằng tinh đấu đại xâm lâm hồ nước sinh mệnh chi thủy. Nhưng sinh mệnh chi thủy là tinh đấu đại xâm lâm bản nguyên, không thể loạn động, mà nhân loại kia tiểu hài tử không giống nhau. Vừa mới muốn không phải Xích Vương xuất hiện kịp thời, nó liền muốn ăn một miếng rơi đứa trẻ kia. Bình thường nó là bình thường chỉ ăn quang minh thuộc tính hồn thú óc, nhưng ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng không tệ. Bất quá đáng tiếc, tinh đấu đại xâm lâm cửa vào, Huyền lão lần này trực tiếp đem Vân Băng bọn họ mang đến nơi này. Tốt, quãng đường còn lại chính mình đi thôi. Lúc ăn cơm ta lại đi ra. Huyền lão nói một câu, liền biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Tiêu bó tay rồi một chút. Cái này lão sư, Vân Băng thì thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN